Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Thượng Cổ Quyển Trục. Uẩn Linh Đan Điện bên trong, Tô Đồng đem chừng trăm cái bình ngọc nhỏ thu sau khi thức dậy. Chính là nhìn thấy, sau đó lộ ra một cái hộp nhỏ đến. Đó là cái gì? Tô Đồng nhìn cái hộp nhỏ, rất là giản dị, không có bất kỳ trang sức, cũng không có bất kỳ điêu khắc, chỉ là cái hộp nhỏ này bên trên, dĩ nhiên là không nhiễm một hạt bụi, vật chung quanh, bao nhiêu đều rơi xuống cho, chỉ có những này trang bị đan dược bình ngọc nhỏ sạch sẽ. Mà đây cái hộp nhỏ, vậy mà cũng là sạch sẽ tinh tươm, khẳng định cũng không đơn giản. Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp đem kia cái hộp nhỏ cầm lên, tỉ mỉ nhìn một chút, chính là phát hiện, tại đây tiểu trên hộp, vậy mà không có khe hở, không mở được. Tô Đồng tỉ mỉ nghiên cứu một hồi, vẫn là không mở được, chẳng lẽ muốn rót chú linh khí? Sau đó Tô Đồng trực tiếp đem linh khí rót vào kia trong hộp nhỏ. Tuy nhiên là không có chút nào động tĩnh. Được rồi, trước tiên thu lại, đến lúc đó lại từ từ nghiên cứu một chút đi. Tô Đồng do dự một chút sau đó, liền đem đây cái hộp nhỏ cho thu vào liễu không giữa túi bên trong. Uẩn Linh Tông, ban đầu bao phủ toàn bộ Uẩn Linh đảo siêu cấp tông môn. Cuối cùng chính là có đầu rút cổ tại đây tiểu địa phương. Đan dược đều chỉ còn lại đây chừng trăm bình sao. Tô Đồng cũng là có chút tiếc nuối. Đã từng cường đại dường nào tông môn, mỗi một cái đệ tử đều là đạt tới phản hư cảnh. Cường đại như vậy tông môn, đừng nói là tại Bắc vực, coi như là đến cường giả như mây trung vực, đó cũng là rất mạnh tông môn. Nhưng sau đó chính là trốn ở cái này dưới lòng đất. Thật là khiến người ta cảm khái. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng từ Uẩn Linh Đan Điện đi ra, tiếp tục một gian lục soát đi qua. Đây là linh thạch. Vừa lúc đó, Tô Đồng đánh mở một gian phòng ốc. Bên trong dĩ nhiên là có linh khí nồng nặc tản mát ra. Có thể nhìn thấy, ở bên trong dĩ nhiên là chất đống một đống linh thạch. Linh thạch này tuy rằng không tính là hiếm thấy, nhưng lại là vấn thiên đại lục thông hành tiền tệ. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, chính là có thể mua sắm bất luận cái gì đồ mong muốn. Coi như là thần cấp công pháp, linh kỹ, cũng có thể thông qua linh thạch mua sắm. Đương nhiên, cái kia cần linh thạch số lượng có chút khổng lồ. Hơn nữa, đại đa số người lấy ra, đều là lấy ra đổi thứ khác. Lấy vật đổi vật, dù sao đến loại thực lực đó, có thể lấy ra thần cấp công pháp hoặc là linh kỹ. Kia cũng là không thiếu linh thạch tồn tại. Tô Đồng trước mặt, hẳn đúng là toàn bộ Uẩn Linh Tông tích góp. Không do dự, trực tiếp toàn bộ lấy đi. Tô Đồng kiểm tra một hồi, tổng cộng có 238 vạn linh thạch. Phải biết Tô Đồng từ kia Ngự Thú Tông thiếu tông chủ trên thân cướp đoạt, cũng chỉ 1-2 vạn linh thạch. Đó đã là thiếu tông chủ cấp bậc, rất để cho người đỏ mắt số lượng. Mà Tô Đồng tại đây, chính là góp nhặt 238 vạn linh thạch. Những linh thạch này không những có thể dùng để làm tiền tệ mua sắm vật phẩm, còn có thể trực tiếp hấp thu bên trong linh khí. Kia cũng là không cần thiết luyện hóa liền có thể trực tiếp hấp thu linh khí. Đầy Uẩn Linh Tông, chắc có công pháp linh kỹ đi. Tô Đồng suy nghĩ một chút, một cái tông môn, trọng yếu nhất, chính là công pháp cùng linh kỹ. Công pháp cùng linh kỹ càng mạnh, kia toàn bộ tông môn toàn diện thực lực lại càng mạnh mẽ. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là muốn trực tiếp tìm kiếm Uẩn Linh Tông sở tồn thả công pháp cùng linh kỹ địa phương. Dựa theo tông môn thói quen, công pháp cùng linh kỹ đều là cất giữ tại vị trí chính giữa. Tô Đồng tiếp tục hướng phía vị trí trung tâm đi tới. Không lâu lắm, chính là nhìn thấy kia vị trí trung tâm có một tòa rộng lớn đại điện. Có thể nhìn ra được, đây đại điện tại năm đó là biết bao khí phái. Bất quá lúc này trên đại điện đã là rơi xuống đầy cho bụi. Đáng tiếc, cái này đã không biết là Tô Đồng lần thứ mấy cảm khái. Mạnh mẽ tông môn lớn, cũng một ngày nào đó sẽ vẫn lạc. Tô Đồng không rõ, cũng không muốn biết. Đây trên đại điện, cũng không có gì bảng hiệu. Phi thường cổ điển, cũng vô cùng đơn giản. Tô Đồng trực tiếp đẩy cửa ra. Quả nhiên là công pháp cùng linh kỹ. Tô Đồng nhìn đến đây cả một cái đại điện. Chẳng chịt bày ra vô số công pháp linh kỹ. Đi tới. Thuận tay cầm lên đến một bàn. Xích luyện tiên quyền. Linh cấp trung phẩm công pháp. Đây tùy tiện một bàn. Cũng đã là linh cấp trung phẩm công pháp. Sau đó Tô Đồng cũng là nhìn mấy quyền. Ánh sáng màu xanh tiên quyết. Linh cấp trung phẩm công pháp. Hổ gầm bá quay. Linh cấp thượng phẩm công pháp. Chấm ngoặc kép. Mà những cái linh kỹ kia. Cũng đều là không sai biệt lắm. Luyện kim thần tràm. Linh cấp trung phẩm linh kỹ. Long tu thần thương. Linh cấp trung phẩm linh kỹ. Xích tiêu long bạo. Linh cấp thượng phẩm linh kỹ. Các loại các dạng linh kỹ. Toàn bộ đều là ít nhất linh cấp cấp bậc. Tô Đồng phía sau nhìn cũng không nhìn. Chính là trực tiếp toàn bộ đều là thu vào liễu không giữa túi bên trong. May mà đánh chết ngự thú tông tông chủ sau đó. Tô Đồng cũng là trực tiếp đem túi không gian đổi thành cao cấp túi không gian. Bằng không, nhiều đan dược như vậy. Linh thạch, công pháp linh kỹ, khả năng còn thật không có biện pháp toàn bộ trang bị. Ân, đó là, chấm ngoặc kép, vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn thấy, tại đây đại điện tận cùng bên trong vị trí, có hai cái chùm sáng. Tô Đồng đi vào, đến gần, Tô Đồng mới phát hiện, ở đó hai cái chùm sáng bên trong, dĩ nhiên là có hai phần quyển trục. Sau đó Tô Đồng chính là bay thẳng đến kia hai cái chùm sáng bắt tới. Nhưng ngay khi Tô Đồng tay sắp bắt được thời điểm, kia hai cái chùm sáng vậy mà giống như có cảm ứng một loại. Hướng phía một hướng khác bay đi, lại có một tia linh tính. Loại này né tránh, đủ để chứng minh bên trong đồ vật, không hề tầm thường. Cho nên lúc này Tô Đồng, cũng là không chút do dự nào. Lần nữa đuổi theo, một cái lấn người. Chính là đi tới một cái chùm sáng lúc trước. Sau đó bay thẳng đến chùm sáng kia phương hướng bắt tới. Vèo. Chỉ trong nháy mắt. Chùm sáng kia chính là tiếp tục hướng phía một hướng khác tránh khỏi rồi. Còn rất nhanh. Tô Đồng cười một tiếng. Sau đó trực tiếp tăng lên tốc độ. Hướng phía chùm sáng kia chộp tới. Chùm sáng kia cũng là lần nữa một cái tránh né. Bất quá vừa lúc đó. Tô Đồng tựa hồ đoán được chùm sáng kia tránh né phương hướng. Trực tiếp xuất hiện ở chùm sáng kia trước mặt. Một tay bắt tiến vào. Cái này còn không bắt được ngươi sao? Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Chùm sáng kia bên trong quyển trục. Cũng là không ngừng vùng vẫy. Bất quá tại Tô Đồng trong tay. Cũng không có một chút tác dụng nào. Toái. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Trên tay linh khí phun trào. Sau một khắc. Kia quyển trục bên ngoài chùm sáng chính là bị bóp nát rồi. Chùm sáng phá toái, lộ ra bên trong một phần có phần xưa cũ quyển trục. Tô Đồng cũng không có nhìn kỹ, liền đem trong đó quyển trục thu vào trong túi không gian. Sau đó bắt trước làm theo, bắt được khác một cái quyển trục, một lần này vùng vẫy, càng thêm khủng bố, bất quá nếu đã là rơi vào Tô Đồng trong tay, như vậy bất kể là làm sao vùng vẫy. Đều là không làm nên chuyện gì. Thật chặt bị Tô Đồng cho nắm ở trong tay. Trực tiếp đem chùm sáng kia lần nữa bóp nát. Lộ ra trong đó một phần có phần tươi sáng quyển trục. Đây hai phần quyển trục. Cho Tô Đồng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đây là vật gì? Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Nhìn về phía trên mấy chữ. Không phải Hán tự. Là Vấn Thiên Đại Lục ngôn ngữ. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, một, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.